Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 235, vị tần huynh tài hoa hơn người. Cái gì? Bài thơ kinh thế hải tục kia cũng là do vị công tử này viết, có người không nhịn được kinh hô thành tiếng. Tần Phong cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt cứng đờ. Vừa rồi còn trước mặt Lạc Ngọc và những người này, nói mình không quen biết người viết thơ. Thậm chí còn tự biên tự diễn, thổi phồng người viết thơ là bậc kỳ tài. Nếu bây giờ thừa nhận, chẳng phải là mất mặt tại chỗ sao? Không được, đánh chết cũng không thể thừa nhận, nhưng tại sao người này lại cho rằng người viết thơ là ta, chẳng lẽ có gì đó dựa vào? Không, không thể nào, lúc ta viết thơ, chỉ có cô nương kia và Hắc Thang Đầu ở đó. Chắc là kiến thức uyên bác của ta đã khiến người này có suy đoán như vậy, nàng ta đang lừa ta. Nghĩ thông suốt, Tần Phong sắc mặt không đổi, cười đáp, rất xin lỗi, bài thơ kia không phải ta viết. Ta trước đó đã nói với Lạc Huynh, bản thân ta cũng rất ngưỡng mộ người viết thơ kia, nếu có cơ hội, cũng muốn cùng người đó uống rượu tâm sự. Thanh y công tử ở đằng xa nghe vậy, gật đầu đáp, không sai, điểm này ta có thể làm chứng. Thư đồng Tiểu Bạch cũng lên tiếng, bài thơ như vậy, làm sao có thể là hắn viết, ngay cả công tử nhà ta cũng chưa chắc đã viết ra được. Những người còn lại nhớ tới đoạn đối thoại trước đó của hai vị công tử, đều gật đầu. Chỉ có Hắc Thang Đầu ở bên cạnh, thần sắc có chút không tự nhiên. Thật sao, Thương Mộc nhướng mày, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Nàng ta đi vòng quanh Tần Phong một vòng đồng thời chậm rãi nói, bài thơ này được viết trong bảo điệp hiên của ta, người viết thơ còn lấy đi bảo vật tốt nhất trong tiệm của ta, Trâm Lưu Vân. Tần Phong nghe vậy, đồng tử hơi co lại, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hắn ta làm sao cũng không ngờ tới, vị mỹ nhân váy đen có vài phần giống Thương cô nương trước mặt này, lại chính là chủ nhân đứng sau bảo điệp hiên. Thật sao, Tần Phong vẫn không chịu thừa nhận, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng. Thương một chớp chớp mắt, lần nữa lên tiếng, Trâm Lưu Vân kia không phải phàm phẩm, không gian bảo khí căn bản không chứa được, chỉ có thể mang theo bên người. Mà sau khi đến gần ngươi, ta dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Trâm Lưu Vân. Lời nói vừa dứt, liền thấy nữ tử váy đen, ngón trỏ tay phải khẽ động. Không ổn. Tần Phong trừng lớn hai mắt, vội vàng muốn che y phục, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ trong nháy mắt, cây trâm ngọc từ trong ngực hắn ta bay ra, rơi vào tay nữ tử váy đen. À, cây trâm ngọc này thật đẹp. Thương Mộc che miệng dưới lớp khăn đen, giả vờ kinh ngạc nói. Quy củ là do bảo điệp hiên các ngươi tự đặt ra, bây giờ chẳng lẽ muốn đổi ý, lấy cây trâm này về sao? Tần Phong vội la lên. Ngươi thừa nhận rồi. Tệ rồi, nhất thời lỡ lời. Tần Phong liếc nhìn mọi người xung quanh với vẻ mặt phức tạp, bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn sang nụ cười ôn hòa của thanh y công tử dần thu liễm, thần sắc có chút xấu hổ. Thương Mộc dùng ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng xoay chuyển Trâm Lưu Vân, sau đó ấn nó vào ngực Tần Phong. Mở miệng nói, quy củ của Bảo Điệp Hiên là do ta đặt ra, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Cây Trâm Lưu Vân này trả lại cho ngươi. Chỉ là, có thể nhờ ngươi giúp ta một việc được không? Việc gì? Tần Phong cất Trâm Lưu Vân vào trong ngực, thần sắc cảnh giác. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn ta đã hiểu, người phụ nữ trước mặt này không phải là người dễ chọc, vì nguyên nhân của một số người, bài thơ ngươi viết kia không được lưu lại trong Bảo Điệp Hiên của ta. Ta hy vọng ngươi có thể viết lại cho ta một bản. Thương một liếc mắt nhìn Giang Diệp Hinh phía sau, sau đó thu hồi tầm mắt. Tần Phong cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người, da đầu tê dại. Mất mặt một lần chưa đủ, còn muốn ta mất mặt lần thứ hai sao? Hắn ta vốn định từ chối, lại nghe đối phương lần nữa lên tiếng, dây buộc tóc trên đầu ngươi thật thú vị, người tặng ngươi chắc không phải là cháu gái Phi Lan của ta chứ? Tần Phong nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt. Người phụ nữ trước mặt này, quả nhiên quen biết Thương cô nương, không chỉ quen biết, nàng ta còn là cô của Thương cô nương, vậy đi, ngươi viết bài thơ cho ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật nhỏ về Phi Lan, thế nào? Thương một ghé sát tai nói nhỏ, hơi thở ấm áp xuyên qua lớp khăn đen truyền đến, mang theo hương thơm của nữ tử. Bí mật nhỏ của Thương cô nương, bí mật này có đứng đắn không? Tần Phong sau một hồi đấu tranh nội tâm, gật đầu đồng ý, lúc này, Giang Diệp Hinh lên tiếng, nếu đã như vậy, chi bằng dời bước vào trong, chỗ ta có văn phòng tứ bảo thượng hạng. Được. Tần Phong đã sớm bị ánh mắt của mọi người phía sau nhìn đến da đầu tê dại, hận không thể lập tức rời đi. Đương nhiên, người được mời vào trong còn có Thanh Y công tử và Lạc Ngọc, dù sao hắn ta cũng đoán đúng ba cái tên hoa trà trở lên, đủ tư cách vào trong thưởng hoa. Mọi người đi theo Giang tông chủ vào vườn hoa, Tần Phong tìm được cơ hội, tiến đến gần Lạc Ngọc áy náy nói, Lạc huynh, xin lỗi, lúc nãy không phải cố ý muốn giấu giếm huynh. Chỉ là, ta từ trước đến nay quen sống ẩn dật, không thích quá nổi bật. Lạc Ngọc đáp lại bằng nụ cười ôn hòa, ta hiểu, Tần huynh, một tú vu lâm, phong tất tồi chi. Dù sao huynh cũng là người tài hoa hơn người, sợ bị người ta ghen ghét, khiêm tốn một chút cũng là lẽ thường tình. Bốn chữ, tài hoa hơn người, Thanh Y công tử cắn chữ rất rõ ràng. Ặc. Tần Phong sắc mặt cứng đờ. Trong vườn hoa có một gian đình nghỉ mát, văn phòng tứ bảo mà Giang Diệp Hinh nói đến ở ngay đó. Mọi người đi qua một đoạn đường, Tần Phong chắp tay nói, vậy Lạc huynh, ta đi trước một bước, lần sau nếu có cơ hội, lại mời huynh uống rượu, tạ lỗi. Lạc Ngọc cung kính đáp lễ, dễ nói, vậy vị Tần huynh tài hoa hơn người, chúng ta sẽ gặp lại. Còn nói nữa hả? Bước vào đình nghỉ mát, Giang tông chủ sai người trải giấy trắng, mài mực. Tần Phong cầm bút lên, nét chữ mạnh mẽ uyển chuyển trên giấy trắng loang ra, hóa thành bài thơ tuyệt đẹp. Mỹ mục của mọi người ở Bách Hoa Tông lưu chuyển, yên lặng thưởng thức, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, liền thấy nữ tử váy đen phất tay phải một cái, tờ giấy trắng viết bài thơ đã bị nàng ta cất đi. Giang Diệp Hinh bất đắc dĩ nói, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy, ta cũng sẽ không tranh giành với ngươi. Thương Mộc giả vờ như không nghe thấy, duỗi người một cái, phong tình quả thật mê hoặc đến cực điểm. Tần Phong hơi sững sờ, bất động thanh sắc dời tầm mắt. Được rồi, đã viết bài thơ cho ta rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật nhỏ của nha đầu Phi Lan. Thương Mộc ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu đối phương lại gần. Tần Phong làm theo, trong lòng vẫn đang đoán, bí mật nhỏ của Thương cô nương rốt cuộc là gì. Nếu có cơ hội, hãy chủ động vén khăn che mặt của nha đầu kia lên, bí mật của nó đều ở phía dưới đó, biết chưa, Thương Mộc nói xong. Liền không nói thêm gì nữa. Không phải, chỉ vậy thôi sao? Tần Phong há hốc mồm, vẻ mặt nghi hoặc, tiền bối, không còn gì khác sao? Hết rồi, chỉ có vậy. Thương Mộc có chút uể oải dựa vào ghế dài, còn ngáp một cái. Tần Phong cảm thấy mình bị lừa, hơn nữa còn là kiểu lừa bịp sĩ nhục trí thông minh. Cái gì mà vén khăn che mặt của Thương cô nương lên là biết được bí mật của nàng ta? Nếu mình dám làm vậy, còn cần ngươi nói sao? Mấy người ở trong đình nghỉ mát trò chuyện một lúc, sau đó Tần Phong liền lấy cớ thưởng hoa rời đi. Lần này hắn ta ra ngoài, là muốn đến Vạn Kiếm Tông tìm nương tử, ở chung một phòng với hai vị tuyệt sắc gia nhân này. Nếu ở lâu, tư tưởng sẽ bị trượt dốc. Tần Phong rời đi chưa được bao lâu, Giang Diệp Hinh bèn cho các đệ tử Bách Hoa Tông lui ra, tò mò hỏi, sao muội có thể khiến hắn chủ động đi vén hắc sa của cháu gái muội? Chẳng phải thứ đó không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy sao? Tính tình con bé ấy có phần kiêu ngạo, có vài thứ rõ ràng rất thích nhưng lại không muốn tranh giành với người khác, nhìn mà ta thấy thương nó lắm. Đã vậy, có thể giúp được gì thì giúp thôi. Thương Mộc khẽ thở dài. Giang Diệp Hinh như hiểu ra điều gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ người kia chính là ý trung nhân mà cháu gái muội gặp ở cái thị trấn nhỏ hẻo lánh kia? Sao muội biết được? Chờ đã. Là cái dây cột tóc kia. Phải đấy, với con bé ấy mà nói, chủ động tặng quà cho nam nhân là chuyện xưa nay chưa từng có lẽ chính nó cũng không nhận ra đâu. Nhưng vị công tử họ Tần kia chẳng phải đã thành thân rồi sao? Vừa rồi hắn còn nói, bài thơ kia là viết cho thê tử của hắn. Tuy ở Đại Càn, chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nhưng Giang Diệp Hinh hiểu rõ, người khuê mật có thân phận bất phàm này, nữ nhân trong nhà đều rất kiêu ngạo, không thể nào chung chồng với nữ nhân khác. Hơn nữa, trưởng bối trong nhà bọn họ cũng rất cố chấp chuyện này. Thương Mộc nghe vậy, đưa tay xoa trán, nữ nhân tầm thường thì có tư cách gì mà tranh giành nam nhân với chúng ta, cho dù hắn đã thành thân cũng vậy. Đối với những ả hồ ly tinh không biết điều kia, chúng ta có cách khiến các ả biết khó mà lui. Nhưng thê tử của hắn lại không tầm thường, muốn đuổi ả ta đi e là không thực tế. Lời này nghe có vẻ ngang ngược vô lý, nhưng Giang Diệp Hinh lại không thấy có gì không ổn, thậm chí còn rất tán thành, nàng cũng không hy vọng sau này có người cùng mình chia sẻ phu quân. Thế nhưng trọng điểm trong lời nói vừa rồi của đối phương rõ ràng không phải ở đây, Giang Diệp Hinh biết rõ thực lực của gia tộc Khuê Mật lười biếng này, bèn kinh ngạc hỏi, ngay cả muội cũng nói vậy, rốt cuộc thê tử của hắn là ai? Người đó chắc muội cũng quen biết, chưa lâu trước nàng ta mới trở về Vạn Kiếm Tông. Thương Mộc chậm rãi lên tiếng. Giang Diệp Hinh ngẩn người, sau đó há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc, người muội nói, chẳng lẽ là Liễu Kiếm Ly? Ngoài nàng ta ra, còn có thể là ai? Hai, ánh mắt nhìn người của con bé ấy quả nhiên không tệ, tiểu tử này sau này nhất định sẽ thành đại khí. Chỉ tiếc là, vận khí của nó hơi kém, lại chọn trúng một đối thủ mạnh như vậy. Nếu Liễu Kiếm Ly lần này vượt qua thiên địa bá quyền ấn chứng, vậy nàng ta sẽ là tam phẩm trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, một đời kiếm thần đấy. Vừa dứt lời, nàng ta như cảm nhận được điều gì, bèn đứng dậy. Muội muốn đi đâu? Giang Diệp Hinh tò mò hỏi. Đi gặp một lão già. Trong một gian phòng trọ ở tửu lâu, lão nhân họ Bạch Lý một mình ngồi trước bàn rượu, tự rót tự uống. Ngoài cửa sổ, hoa thơm gió mát, cảnh đẹp như muốn níu chân người, đẹp đến mức có thể dùng để nhắm rượu. Bỗng một cơn gió đêm thổi qua, ngọn lửa trong phòng lay động, sau khi gió lặng, bên cạnh bàn rượu, thêm một bóng hình mỹ nhân váy đen, chính là Thương Mộc. Nàng ta cũng không khách sáo, cướp lấy bầu rượu trong tay lão nhân, tự rót cho mình một chén, sau đó đưa tay phải lên, tay áo đen che mặt, uống cạn rượu. Lão già, không ở Tấn Dương Thành cho tốt, đến Bách Hoa Cốc của ta làm gì? Có việc phải đến Vạn Kiếm Tông một chuyến, tiện đường ghé qua mượn ngươi một thứ. Lão nhân đặt chén rượu xuống, nói. Mượn, Thương Mộc cười lạnh, vật ngươi mượn chúng ta, hình như chưa từng trả lại. Lão nhân vẫn bình thản, giả vờ như không nghe thấy, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Thương Mộc đã quen với bộ dạng vô liêm sỉ này của đối phương, bèn hỏi, thứ gì? Lưu Vân Trâm. Thương Mộc nhướng mày, như đoán được điều gì, ngươi muốn giúp Liễu Kiếm Ly vượt qua thiên địa bá quyền ấn chứng, nhưng tại sao, với tư chất của nàng ta, cộng thêm vạn kiếm kiếm trận lấy Tử Điện Thần Quân làm trận cơ, thiên kiếp này đối với nàng ta mà nói, không có gì khó khăn, căn bản không cần thêm một tầng bảo đảm nào nữa. Trừ phi có biến cố. Lão nhân không trả lời, nhưng những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt đã ngầm thừa nhận lời nói này. Thương Mộc hiểu rõ, nàng ta lại nói, xin lỗi, ta không đưa cho ngươi được. Không giấu gì ngươi, thứ này đã bị người khác lấy đi rồi, không còn trong tay ta nữa. Lão nhân họ Bạch Lý ngẩng đầu, nhìn đối phương, nhướng mày nói, đã nói là mượn, ta sẽ trả mà. Lời này nói ra, chính ngươi có tin không? Hơn nữa, ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, ta không lừa ngươi. Lão già, chẳng phải ngươi am hiểu thuật bói toán nhất sao? Không bằng thử tính xem, Lưu Vân Trâm hiện giờ đang ở trong tay ai? Thương Mộc nhướng mày. Lão nhân họ Bạch Lý làm theo, không lâu sau, ông ta lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Thương Mộc dùng tay chống cằm, xem ra, ngươi đã tính ra rồi. Năm đó ở Phụng Thiên Thành, lão già kia từng xem bói cho nhà họ Liễu và nhà họ Tần. Nói là đời sau hai nhà nếu vừa vặn là một nam một nữ, chính là trời sinh một cặp, nên Phụng Thiên tác hợp cho nên duyên vợ chồng. Bây giờ xem ra, đúng là ứng nghiệm với quẻ tượng năm đó. Dừng một chút, Thương Mộc lại nói, này, lão già, không bằng ngươi cũng tính cho cháu gái ta xem, nhân duyên của nó sẽ đi về đâu. Lão nhân họ Bạch Lý tự rót cho mình một chén rượu, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, chuyện nhân duyên, không thể chỉ nhìn vào thiên ý, quan trọng hơn là phải tự mình tranh thủ. Hừ. Thương Mộc khịt mũi coi thường. Rượu quá ba tuần, Thương Mộc định đứng dậy rời đi, lão nhân trầm giọng nói, năm đó khi thần công hỏa kích thiêu hủy trái tim Ca Lâu La Vương, Nam Thiên Long vì phòng ngừa vạn nhất, đã đến Trấn Linh Quan trấn thủ. Mà Ca Lâu La Vương, đã thức tỉnh rồi. Đôi đồng tử màu lam nhạt của Thương Mộc hơi mở to, sau đó thở dài, ta biết rồi, ta sẽ nói với lão gia tử. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tần Phong cùng ba người kia đã đi ra khỏi tửu lâu. Hắc Thang Đầu đi đến chuồng ngựa dắt xe ngựa ra, lão cha tối qua không mua được trà diệp, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Tần Phong giả vờ hỏi, cha, tối qua mua trà diệp có thuận lợi không? Lão cha lắc đầu, ông ta không trả lời, lúc này ông ta chỉ muốn yên tĩnh một chút, rốt cuộc thế giới này làm sao vậy, tại sao trà diệp lại đắt như vậy, cùng với tiếng hí vang, Hắc Thang Đầu đánh xe ngựa đến cửa tửu lâu. Chờ lão cha và sư phụ lên xe ngựa, Tần Phong đưa tay định vén rèm, sau đó như nhớ ra điều gì, lại rụt tay về, tiếp tục ngồi bên cạnh Hình Thịnh. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ còn mấy canh giờ nữa là đến nơi rồi, nhịn thêm chút nữa vậy. Hắn thà chịu lạnh chứ không muốn ngửi cái mùi chua loét kia. Hắc Thang Đầu giơ roi ngựa, vó ngựa dẫm lên mặt đất, bốn người lại lên đường. Mà ở lầu hai tửu lâu nơi Tần Phong nghỉ chân tối qua, một vị công tử áo thanh y ngồi bên cửa sổ nhâm nhi trà, hai mắt nhìn theo bọn họ qua khe hở, cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt. Thiếu niên thư đồng đứng bên cạnh, bẩm báo điều gì đó, nội dung chủ yếu là về Tần Phong. Hắn chính là phu quân của Liễu Kiếm Ly, Lạc Ngọc nhìn kỹ nội dung trên tờ giấy trong tay, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn lại nghĩ đến bài thơ mà Tần Phong viết tối qua, cảm thán, nữ tử trong thơ là Liễu Kiếm Ly, xem như cũng không uổng phí bài thơ này. Tiếng vó ngựa dồn dập, trải qua hai canh giờ gấp rút, Tần Phong một nhóm bốn người rốt cuộc cũng nhìn thấy Phiêu Miểu Phong quần nơi Vạn Kiếm Tông tọa lạc. Nhìn ra xa, dãy núi trùng điệp, mây mù bao phủ, cảnh tượng này khá giống với ấn tượng của Tần Phong về một tông môn tiên hiệp. Hắc Thạch Đầu đánh xe ngựa đến chân núi, trước đó chỉ nhìn từ xa, đối với độ cao của kiếm phong chỉ có một khái niệm mơ hồ. Thế nhưng lúc này ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy kiếm phong hiểm trở, một con đường núi kéo dài lên trên, cho đến khi biến mất trong mây mù, giống như dọc theo con đường này đi lên, liền có thể đến được thiên khung. Cửa vào Vạn Kiếm Tông, chính là ở cuối con đường núi này, cô gia, đoạn đường tiếp theo phải tự mình đi bộ, xe ngựa không thể lên được. Hắc Thạch Đầu nói. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, sau đó vén rèm xe nói, cha, phụ cận cũng có rất nhiều thôn xóm, hay là cha tìm một nơi ở lại, chờ chúng ta từ Vạn Kiếm Tông trở ra. Lão cha khó hiểu, vì sao? Ta cùng các con cùng lên không được sao? Tần Phong giải thích, con đây là vì muốn tốt cho cha, muốn vào Vạn Kiếm Tông, phải leo kiếm phong, nhưng con đường núi này vừa cao vừa hiểm trở, cha lại không có tu vi trong người, con sợ cha không chịu nổi. Lời này vừa nói ra, lão cha trong xe liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, hình như cũng có lý. Lão cha vuốt vuốt cằm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào lão nhân gia hỏi, vậy ông ấy thì sao? Cũng cùng ta ở lại phía dưới. Sư phụ, người đương nhiên là phải cùng chúng ta lên. Đùa gì vậy, nương tử có thể thành công độ kiếp hay không, lão nhân gia là nhân tố cực kỳ quan trọng, sao có thể để ông ấy đứng ngoài cuộc? Tần Phong thầm bổ sung một câu. Tần Kiến An nghe vậy, lập tức không vui, ông ấy có thể lên, ta lại không leo lên được. Con không cần phải nói nhiều, ta cũng muốn cùng các con đến Vạn Kiếm Tông. Tần Phong nghe vậy, lại khuyên nhủ vài câu, nhưng đều bị lão cha xua tay từ chối. Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể xuống xe ngựa đi đến bên cạnh Hắc Thạch Đầu nói, chờ chút nữa nếu cha ta không chịu nổi, phiền ngươi đỡ ông ấy một chút. Hình Thịnh gật gật đầu, ta biết rồi, cô gia. Tìm một thôn xóm gần đó, an trí xe ngựa xong, Tần Phong bốn người một lần nữa đi đến dưới chân kiếm phong, bắt đầu leo lên. Phải nói rằng, độ hiểm trở của kiếm phong này vượt xa tưởng tượng của Tần Phong, leo lên khá là tốn sức. Nếu không phải đã bước vào thất phẩm chính khí cảnh, thân thể được chính khí tôi luyện, hắn thật sự chưa chắc đã chịu đựng nổi. Dọc đường quan sát cảnh sắc bốn phía, cây cối um tùm xanh tốt, còn có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Leo lên chỗ cao, thậm chí còn có thác nước đổ xuống ầm ầm. Theo vị trí kiếm phong càng ngày càng cao, độ ẩm càng tăng, mây mù bao phủ, bắt đầu che khuất tầm nhìn. Hơi thở của Tần Phong cũng trở nên dồn dập, hắn cố sức leo lên, đồng thời lo lắng nhìn về phía lão cha. Lão cha và lão nhân gia sóng vai đi phía sau, chậm rãi đi theo, thỉnh thoảng lại dừng lại nghỉ ngơi một chút, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển vài hơi. Xem ra, lão cha sắp không chịu nổi rồi. Tần Phong thấy vậy, dặn dò Hắc Thạch Đầu bên cạnh vài câu. Hình Thịnh nghe vậy, đi đến bên cạnh lão cha, hỏi han vài câu, nhưng rất nhanh lại quay về, sau đó lắc đầu nói, Tần lão gia, ông ấy. Không cần ta dìu đâu. Tần Phong sắc mặt khó coi, bản thân hắn cũng sắp không chịu nổi rồi, thân thể lão cha sao có thể kiên trì được, thật sự là chết vì sĩ diện, thôi được, chờ khi nào ông ấy thật sự không đi nổi nữa thì hãy nói. Đi qua 2/3 kiếm phong, thể lực của Tần Phong đã đến cực hạn, hắn chỉ cảm thấy hai chân như nặng ngàn cân, may mà có Hắc Thạch Đầu dìu, mới có thể miễn cưỡng tiếp tục đi. Để ta nghĩ một lát. Hắn hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển vài hơi, sau đó muốn quay đầu lại xem lão cha thế nào. Thế nhưng vào khoảnh khắc nghiêng người, chỉ nhìn thấy hai bóng người đi qua. Lão cha thở hổn hển vỗ vỗ vai hắn nói, Phong Nhi à, con cả ngày chỉ biết đọc sách, cũng không biết rèn luyện thân thể cho tốt, thân thể này sao lại yếu ớt đến vậy, không nói nữa, ta cùng sư phụ con đi trước, con nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi theo. Hình hộ vệ, con trai ta liền nhờ cậy ngươi vậy. Yên tâm đi, Tần lão gia. Tần Phong há hốc mồm, nhìn hai người dần dần đi xa, biến mất trong màn sương mù, có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc trước dưới chân Kiếm Phong, những lời khuyên nhủ lão cha lại vang vọng bên tai, hắn chỉ cảm thấy hai má nóng rang. Không được, không tranh giành bánh bao, ta cũng phải vì mình mà tranh giành một hơi, Tần Phong khó khăn đứng thẳng người, kiên định nói, không cần dìu ta, đoạn đường còn lại, ta tự mình đi. Hắc Thạch đầu không chắc chắn nói, cô gia, người có thể chứ? Đàn ông, vĩnh viễn không thể nói mình không làm được, lại leo thêm 10 bậc thang, Tần Phong bại trận, nhanh. Nhanh dìu ta một chút, ta thở không nổi nữa rồi. Ở một bên khác, trong màn sương mù, Tần Kiến An và Bách Lý lão nhân leo lên Kiếm Phong, giống như đang đi dạo trong sân vườn. Giả vờ cũng giống thật đấy. Cũng giống như ngươi thôi, quen tay hay việc mà. Tần Kiến An đáp, lúc này dáng vẻ của ông, làm sao còn nhìn ra vẻ chật vật lúc trước, ngươi rời khỏi Tấn Dương Thành đến nơi này, chẳng lẽ là lúc mở thiên địa bá quyền ấn chứng, sẽ có biến cố gì sao? Tần Kiến An trầm giọng nói. Bách Lý lão nhân nghĩ đến tia sét màu đỏ trong giấc mơ của Tần Phong, sắc mặt ngưng trọng, ta cũng không biết, cho nên mới đến nơi này xem thử, hy vọng chỉ là mình nghĩ nhiều. Nói đi, ngươi vì sao lại đến đây? Con dâu nhà mình muốn độ thiên kiếp, ta sao có thể không quan tâm? Cũng có lý. Cô gia, chúng ta đến rồi. Tần Phong không đáp lời, thở hổn hển, trên đỉnh núi cao này, không khí vốn đã loãng, hắn cần phải nghỉ ngơi một chút. Tìm một cây cột đá dựa vào, hắn cảm thấy hai chân như không phải của mình nữa. Lúc này hắn chỉ muốn mắng một câu, vì sao tổ sư Vạn Kiếm Tông lại muốn xây dựng tông môn ở nơi cao như vậy, có phải là có bệnh nặng gì không? Rất lâu sau, khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở, hắn bắt đầu đánh giá trước mắt. Phía cuối con đường núi là một bãi đá bằng phẳng, bởi vì mây mù che khuất tầm nhìn, không nhìn rõ 10 trượng bên ngoài, cho nên hắn cũng không biết bãi đá này lớn đến mức nào. Cha ta và sư phụ đâu? Hình Thịnh tìm kiếm một vòng xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen khổng lồ hình dạng giống như một cánh cửa, liền chỉ về hướng đó nói, có lẽ, ở đó. Tần Phong hai người đi về phía bóng đen khổng lồ, đi được gần 20 trượng, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hiện ra trước mắt là một cánh cổng khá uy nghiêm, hai bên chia ra dựng hai cây cột đá hình thanh kiếm, mà trên đỉnh cổng, ba chữ Vạn Kiếm Tông được khắc bằng kiếm khí, khí thế hùng hồn. Nhìn lại, những đám mây mù như bị thứ gì đó ngăn cách, căn bản không thể lan vào trong. Lúc này, trước cổng lớn, Tần Kiến An và lão nhân gia đang bị hai tên đệ tử mặc kiếm phục màu lam ngăn cản. Tần Phong hai người đi đến gần, chỉ nghe một người nói, xin lỗi, gần đây Vạn Kiếm Tông đóng cửa không tiếp khách, bất kỳ người ngoài nào cũng không được phép vào. Không thể vào được, Tần Phong trừng lớn hai mắt, nếu không vào được tông môn, hắn làm sao đi tìm nương tử, nôn nóng, hắn lập tức bước lên phía trước, hai vị, thông cảm một chút, trong tông môn có người ta quen biết, chúng ta đến đây để tìm người thân. Tìm người thân, tên đệ tử béo ú đứng bên phải nhìn qua. Vậy ngươi nói xem, người thân mà ngươi tìm là ai? Không giấu hai vị, ta muốn tìm chính là nương tử của ta, Liễu Kiếm Ly. Lời vừa nói ra, cổng lớn lập tức chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió núi thổi qua. Một lát sau, tên gầy gò bên trái thở dài một hơi, sư huynh, vừa rồi ta hình như bị ảo giác, tên này lại dám nói Kiếm Ly sư tỷ là nương tử của hắn. Tên béo đáp, sư đệ, ngươi không nghe nhầm đâu, ta cũng nghe hắn nói như vậy. Hừ, hừ. Hai tiếng cười khẩy đồng thời vang lên, sắc mặt tên gầy gò sa sầm, tên tiểu tử thối, ngươi có biết Kiếm Ly sư tỷ đối với Vạn Kiếm Tông chúng ta là tồn tại như thế nào không? Ngươi dám ở đây ăn nói hàm hồ, bất kính với nàng. Tên béo cầm lấy vỏ kiếm trong tay, vuốt ve hoa văn trên đó, thản nhiên nói, nhưng lúc ta còn chưa hoàn toàn mất khống chế, mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không, ngươi sẽ phải bỏ lại một chút gì đó. Hai người này không tin lời ta nói. Tần Phong mặt mày cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Hắc Thang Đầu. Hình Thịnh tiến lên một bước, ta là Hình Thịnh, tham lĩnh Tiền Phong Thần Hầu Quân, cũng là hộ vệ của Liễu gia. Ta có thể chứng minh, hắn đúng là phu quân của tiểu thư nhà ta, xin hai vị vào trong tông môn thông báo một tiếng, vô cùng cảm kích. Thần Hầu Quân, hộ vệ Liễu gia. Hai tên đệ tử trông coi cửa nhìn nhau, kinh ngạc lên tiếng. Tần Phong thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đối phương đã tin tưởng bọn họ, ai ngờ. Tên béo khạc nhổ một tiếng, ta khinh, tưởng rằng tìm thêm mấy người đến diễn kịch là có thể leo lên quan hệ với Kiếm Ly sư tỷ sao. Ngươi nói ngươi là hộ vệ Liễu gia, vậy chẳng lẽ ngươi là cha của Kiếm Ly sư tỷ? Tần Kiến An thấy tên béo nhìn mình, gãi gãi má, nói theo một cách nào đó, cũng có thể nói như vậy. Tên béo sững sờ, tức giận bật cười, nhìn lão già nói, tốt, tốt, vậy ngươi chính là gia gia của Kiếm Ly sư tỷ. Thấy hai người vẫn không tin, Tần Phong định tiếp tục giải thích, lại bị tên béo ngắt lời, đừng nói nữa, ta thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Vì đạt được mục đích, lại có thể điên cuồng như vậy, tìm người đến đóng giả người nhà của Kiếm Ly sư tỷ. Vị lão nhân gia này tuổi tác đã cao như vậy, để ông ấy leo kiếm phong, lương tâm ngươi không thấy đau sao? Bách Lý lão nhân nghe vậy, nhướng mày. Vị lão nhân gia này sợ là còn cường tráng hơn ngươi. Tần Phong thở dài một hơi, vị nhân huynh này, ngươi tranh luận thật giả với chúng ta ở đây cũng vô ích, chi bằng gọi Kiếm Ly sư tỷ của các ngươi đến đây. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Tên béo nhổ một bãi nước bọt, ta và sư đệ canh giữ tông môn 3 năm nay, những kẻ ăn chơi trác táng như ngươi vì muốn gặp Kiếm Ly sư tỷ một lần mà bất chấp thủ đoạn, không biết đã gặp qua bao nhiêu. Nhân lúc ta còn chưa hoàn toàn nổi giận, lập tức biến mất khỏi mắt ta, nếu không thanh kiếm trong tay ta e là phải thấy máu. Không sai. Tên gầy gò phụ họa, chen, một tiếng rút trường kiếm bên eo ra. Hai mắt Tần Phong lóe lên kim quang, liếc nhìn hai tên đệ tử canh cửa, nhìn nồng độ chân khí trong cơ thể, nhiều nhất cũng chỉ là hai tên thần vũ võ phu thất phẩm, vậy mà dám nói lời hung ác như vậy. Nói cũng phải, chẳng qua chỉ là đệ tử canh giữ tông môn, làm sao có thể có tu vi cao được. Hắc Thang Đầu nghe vậy, nhíu mày, cô gia, hai tên này không nghe hiểu tiếng người, có cần ta ra tay dạy dỗ bọn chúng một chút không? Dạy dỗ chúng ta, tên béo trừng lớn hai mắt. Chỉ bằng ngươi, tên gầy gò cười khẩy. Không cần, chúng ta là khách, vẫn nên biết giữ lễ nghi. Tần Phong lắc đầu, lại nói, cùng đến với nương tử ta, còn có kiếm thị của nàng, là một cô nương mặc lam y tên Ngưng Sương. Nếu hai vị hoài nghi ta, chi bằng gọi Ngưng Sương đến đây, nàng ấy sẽ giúp ta giải thích. Tên béo nghe vậy, hai mắt trừng lớn, cốt lắm, sói con lộ đuôi rồi, thì ra ngươi tự biết Kiếm Ly sư tỷ không coi trọng ngươi, cho nên lui mà cầu việc khác, muốn theo đuổi kiếm thị của nàng. Sư huynh, gì mà lui mà cầu việc khác, ta thấy Ngân Sương cô nương rất tốt. Tên gầy gò đỏ mặt nói. Não hai tên này bị uống nước rồi sao? Tần Phong hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc, chậm rãi nói, như vậy đi, tông chủ của các ngươi còn có một vị đồ đệ thân truyền, tên là Bạch Thu. Nàng ấy nhận ra ta, các ngươi tìm nàng ấy đến đây cũng như nhau. Sư huynh, thì ra hắn ta nhắm trúng Bạch Thu sư tỷ của ngươi. Tên gầy gò bừng tỉnh đại ngộ. Tên béo, chen, một tiếng rút trường kiếm ra, quá đáng lắm rồi. Tần Phong nắm chặt tay phải, gân xanh trên trán giật giật, Vạn Kiếm Tông tại sao lại tìm hai tên kỳ quái này đến canh giữ tông môn? Hắc Thang Đầu. Cô gia, ta đây. Ra tay nhẹ một chút. Vâng. Không đến một lúc sau, sau một hồi kêu la thảm thiết, hai tên này lập tức ngoan ngoãn. Cũng vừa lúc này, lại có một nam tử mặc kiếm phục Vạn Kiếm Tông đi tới, hắn liếc nhìn Tần Phong bốn người, lại nhìn sang hai tên béo gầy, nhíu mày hỏi, ta chỉ mới rời đi một lát, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Sư huynh, bọn họ dám ra tay thật. Hai tên béo gầy khóc lóc nói. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, nam tử mới đến chắp tay, hai vị sư đệ của ta không hiểu chuyện, để các vị chê cười rồi. Ngươi nói ngươi là phu quân của Kiếm Ly sư tỷ, vậy ngươi tên là gì? Cuối cùng cũng có một người bình thường. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, tự báo tên họ. Được, xin chư vị ở đây chờ một lát, ta đi bẩm báo một tiếng. Tên béo thấy vậy, kích động nói, đúng, sư huynh, gọi thêm mấy người giúp đỡ. Câm miệng, nam tử tức giận đến mí mắt giật giật, mặt mũi Vạn Kiếm Tông đều bị hai tên này vứt hết rồi. Hắn vẫn luôn hy vọng tông môn điều hai tên này đến nơi khác, nhưng hai tên này thân phận không tầm thường, lại cứ thích canh giữ tông môn, bởi vì cảm thấy oai phong. Xin lỗi. Nam tử lại một lần nữa không người hành lễ với Tần Phong, sau đó sải bước rời đi. Hừ hừ, sư huynh đã đi gọi người rồi, các ngươi cứ chờ đấy. Hai tên béo gầy vừa bị dạy dỗ xong lại bắt đầu kêu gào. Với trí thông minh của hai tên này, tại sao có thể phụ trách canh giữ tông môn, hơn nữa còn canh giữ 3 năm nay, Tần Phong nghĩ đến một khả năng, hỏi, có phải hai vị có người thân nào đó đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong tông môn? Hai tên béo gầy nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, đồng thanh nói, cha ta là phong chủ Vạn Kiếm Tông. Thì ra là vậy. Tần Phong chắp tay, quả nhiên là hai tên phá hoại. Khoảng một nén nhang sau, nam tử rời đi đã quay trở lại, bên cạnh còn có một cô nương mặc lam y, chẳng phải là Lam Ngưng Sương sao, khoảnh khắc nhìn thấy Tần Phong, nàng vui mừng không xiết, cô gia, thật sự là huynh. Lời vừa nói ra, hai tên béo gầy, lập tức ngây người như phỗng. Lam Ngưng Sương là ai thì cả hai người bọn họ đều biết, chính là kiếm thị thân cận của Kiếm Ly sư tỷ. Mà người được nàng gọi là cô gia, chẳng phải chính là phu quân của Kiếm Ly sư tỷ sao? Nghĩ đến đây, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ, những gì hắn nói đều là thật, chỉ mới vài ngày không gặp, Lam Ngưng Sương đã vô cùng nhớ nhung, trong lòng như có muôn vàng lời muốn nói. Quả nhiên ứng với câu, một ngày không gặp như cách ba thu. Mấy người trò chuyện một lúc, nam đệ tử lên tiếng, mọi người theo ta vào trong trước đã. Cũng được. Tần Phong gật đầu. Trước khi rời đi, nam đệ tử như nhớ ra điều gì, quay sang dặn dò hai người béo gầy, nếu có ai đến bái phỏng tông môn, bảo bọn họ đợi một lát, ta sẽ nhanh chóng quay lại, biết chưa? Biết rồi, sư huynh. Hai người đáp. Nhìn theo bóng lưng một đoàn người rời đi, tên béo nghi hoặc khó hiểu, tên kia dựa vào đâu mà có thể cưới được Kiếm Ly sư tỷ, nhìn qua chỉ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt. Sư đệ, ngươi nói xem, tên kia, có chỗ nào hơn được ta? Tên gầy không cần suy nghĩ đáp, có lẽ là vì hắn ta đẹp trai hơn huynh. Nông cạn. Nam nhân có cái mã đẹp để làm gì? Quan trọng là nội hàm. Nghe vậy, tên gầy liếc nhìn lớp mỡ bụng của sư huynh, chỉ cảm thấy nội hàm của sư huynh hình như quá đầy đặn rồi. Đi, tên béo vung tay. A, à, đi đâu? Đương nhiên là vào tông môn rồi, phu quân của Kiếm Ly sư tỷ đến bái phỏng tông môn. Tin tức lớn như vậy, tự nhiên phải để cho người khác biết. Nhưng chúng ta không phải còn phải canh giữ tông môn sao? Tự ý rời đi, sư huynh có khi nào không vui? Cũng có lý. Tên béo xoa cằm, suy nghĩ một hồi, sau đó hai mắt sáng lên, có rồi. Một lát sau, nam đệ tử lúc trước rời đi đã trở lại đây, nhưng lại không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Hắn cẩn thận tìm kiếm một lượt, chỉ thấy bên cạnh cổng vào tông môn có thêm hai khối cự thạch, một khối khắc chữ, người rảnh rỗi, một khối khắc chữ, dừng bước. Nam đệ tử hít sâu một hơi, lửa giận trong lòng rốt cuộc vẫn không kìm nén được, lập tức quát lớn, Tưởng Quản, Tôn Tài, hai ngươi đợi đấy cho ta. Thực sự tiến vào Vạn Kiếm Tông, dưới sự dẫn đường của Lam Ngưng Sương, Tần Phong bốn người rất nhanh đã đến nơi ở dành cho khách của tông môn. Căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên trong còn đốt hương thơm, vừa bước vào, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Tần Phong nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng thê tử mà mình ngày đêm mong nhớ, liền mở miệng hỏi, Kiếm Ly đâu, nàng đi đâu rồi? Lam Ngưng Sương pha trà xong, bưng đến trước bàn, mở miệng nói, tiểu thư nàng, lúc này đang ở trên Tinh Nguyệt Phong. Vạn Kiếm Tông đã ở đó, lấy Tử Điện Thần Quân làm trận cơ, bố trí Vạn Kiếm kiếm trận. Nhưng muốn dẫn dắt kiếm trận chống lại thiên kiếp, cần phải dung hợp làm một với kiếm khí xung quanh kiếm trận. Cho nên tiểu thư phải luôn ở trong Vạn Kiếm kiếm trận, cho đến khi thiên kiếp giáng lâm. Thì ra là vậy. Tần Phong bưng chén trà lên, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh trong giấc mơ. Trong mơ, Liễu Kiếm Ly đứng trên một đỉnh núi cao nhất, xung quanh là kiếm khí dày đặc. Tinh Nguyệt Phong, có phải là ngọn núi cao nhất trong Vạn Kiếm Tông không? Tần Phong lo lắng hỏi. Lam Ngưng Sương gật đầu, Tinh Nguyệt Phong là kiếm phong do các đời tông chủ Vạn Kiếm Tông trưởng quản, so với những ngọn núi khác cao hơn không ít. Cô gia làm sao biết được? Nghe vậy, sắc mặt Tần Phong biến đổi, hắn quay đầu nhìn về phía lão già. Lão già nhấp một ngụm trà, lông mày hơi nhíu lại. Vậy nàng chuẩn bị có suôn sẻ không? Lần này độ thiên kiếp có bao nhiêu phần nắm chắc? Tần Phong vẻ mặt nghiêm trọng, mở miệng hỏi. Với thực lực hiện tại của tiểu thư, cộng thêm Tử Điện Thần Quân phụ tá, tông chủ Vạn Kiếm Tông cũng nói, vượt qua thiên địa bá quyền ấn chứng, không thành vấn đề. Nghĩ đến, sẽ không có vấn đề gì đâu. Sao vậy, cô gia? Nhìn sắc mặt của ngươi, hình như không ổn lắm. Không có gì, chỉ là lúc trước leo núi, hơi mệt, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thôi. Tần Phong nói dối. Dù sao bất an của hắn bắt nguồn từ giấc mơ, cũng không có căn cứ gì, không cần thiết phải nói ra, để Ngưng Sương lo lắng theo. Thì ra là vậy. Lam Ngưng Sương gật đầu, sau đó lại hỏi, đúng rồi, cô gia, sao hai người lại đột nhiên đến đây? Nghe được câu hỏi này, Tần Phong không khỏi nhớ tới một đêm ôn nhu kia, nhớ tới Liễu Kiếm Ly sau khi ngủ với hắn, cũng không cho hắn cơ hội chứng minh bản thân lần nữa, liền vội vàng rời đi. Liền có chút oán trách nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi sao? Lúc trước các ngươi không từ mà biệt, ta tự nhiên là rất lo lắng, nếu không phải Hắc Thang Đầu nói cho ta biết sự thật, ta sợ là còn bị giấu trong chăn. Nàng ấy độ thiên kiếp là chuyện lớn như vậy, ta thân là phu quân của nàng, làm sao có thể vắng mặt? Lam Ngưng Sương tự biết đối lý, áy náy nói, đây đều là tiểu thư phân phó, nàng ấy cũng là sợ cô gia lo lắng. Đương nhiên, thân là kiếm thị của Liễu Kiếm Ly, nàng càng hiểu rõ, tiểu thư lo lắng nhất chính là độ kiếp thất bại, cùng cô gia âm dương cách biệt. Nhưng lời này, nàng lại không thể nói ra. Vậy bây giờ ta có thể đến Tinh Nguyệt Phong, gặp nàng ấy không? Tần Phong không chắc chắn hỏi. Tinh Nguyệt Phong là kiếm phong của tông chủ Vạn Kiếm Tông, muốn tiến vào nhất định phải được tông chủ đồng ý, đợi ta đi tìm Bạch Thu, để nàng ấy hỏi một chút. Cũng chỉ có thể như vậy. Đúng lúc bọn họ đang ôn chuyện, một tin tức lại lặng lẽ truyền ra trong Vạn Kiếm Tông này, các ngươi có biết không? Nghe Tưởng Quảng tên mập kia nói, phu quân của Kiếm Ly sư tỷ đến Vạn Kiếm Tông rồi. Cái gì? Có chuyện này sao? Ta không có lừa ngươi. Tôn Tài lúc đó cũng có mặt, nghe nói tên kia còn dẫn theo cả người nhà của Kiếm Ly sư tỷ đến. Hít. Mấy người nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Này, chuyện này ta chỉ nói cho mấy người các ngươi biết thôi, các ngươi ngàn vạn lần đừng có truyền ra ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của Kiếm Ly sư tỷ lúc độ kiếp. Nhìn ngươi nói kìa, miệng của chúng ta kín như bưng, ngươi còn không biết sao? Vậy thì tốt. Mấy người lại hỏi thêm một số chi tiết, liền lấy cớ có việc, tản ra. Mà tin tức phu quân của Kiếm Ly sư tỷ đến Vạn Kiếm Tông, rất nhanh đã lan truyền khắp tông môn. Do Liễu Kiếm Ly là đối tượng được phần lớn đệ tử trong Vạn Kiếm Tông ngưỡng mộ, sùng bái, cho nên trong tiềm thức, bọn họ đối với vị phu quân thần bí cướp mất Kiếm Ly sư tỷ này không có hảo cảm. Điều này cũng dẫn đến một vấn đề, mỗi người khi truyền tin tức, ít nhiều gì cũng sẽ thêm vào một chút cảm xúc của bản thân, thêm thắt một chút trên cơ sở ban đầu. Qua lại vài lần, hình tượng của Tần Phong dần sụp đổ nhẹ nhàng một chút, nói hắn là kẻ dẻo miệng, lừa gạt sư tỷ. Nặng nề một chút, nói hắn là kẻ bội tình bạc nghĩa, đạo mạo nhưng lòng dạ xấu xa. Thường xuyên lui tới chốn Thanh Lâu Kỷ Viện không nói, còn trước mặt sư tỷ ân ái với nữ nhân khác. Thậm chí có người đồn, sư tỷ chính là vì không thể chịu đựng nổi tên sắc tâm kia, cho nên sau khi thành thân, mới quay về Vạn Kiếm Tông, đến cuối cùng, chuyện thật giả đã không còn quan trọng, chỉ là một đội ngũ tự phát tổ chức lại không ngừng mở rộng, thanh thế thảo phạt tên sắc tâm kia càng lúc càng lớn. Bọn họ muốn đuổi tên nam nhân này ra khỏi Vạn Kiếm Tông, tuyệt đối không thể để cho sư tỷ kính yêu lại đau lòng lần thứ hai, ảnh hưởng đến tâm cảnh lúc độ kiếp, hắc xì, hắc xì. Tần Phong dụi dụi mũi, trong lòng chỉ cảm thấy khó hiểu, nhiệt độ trên kiếm phong này còn chưa bằng bên ngoài, sao hắn cứ hắt hơi mãi thế này, hơn nữa, cảm giác bất an khó hiểu này là sao, chẳng lẽ là vì nương tử, nghĩ mãi không ra, hắn bưng chén trà nóng trên bàn lên, nhấp một ngụm. Lúc này, trong phòng chỉ có hắn và Hắc Tham Lĩnh, những người khác đều có việc rời đi. Lão cha nói đây là lần đầu tiên ông đến Vạn Kiếm Tông trong truyền thuyết, muốn nhân tiện đi dạo xung quanh một chút. Sư phụ tiện nghi khi rời đi, chỉ để lại một câu đi gặp người quen, còn người quen trong miệng ông ta là ai, thì không nói thêm. Còn Lam Ngưng Sương, thì đi tìm Bạch Thu, dù sao muốn lên Tinh Nguyệt Phong, thì phải được Vạn Kiếm Tông Tông chủ đồng ý, mà Nhất Tông chi chủ, đâu phải ai muốn gặp cũng được. Chờ trong phòng hồi lâu, cũng không thấy Ngưng Sương quay lại, trong lòng Tần Phong vẫn luôn bất an khó hiểu, liền muốn ra ngoài giải sầu. Hắn cùng Hắc Tham Lĩnh, men theo con đường núi quanh co trên kiếm phong leo lên, không biết qua bao lâu, bọn họ đến trước một tảng cự thạch. Rộng khoảng 5 trượng, ngẩng đầu nhìn lên, cao gần 10 trượng. Trên bề mặt cự thạch, khắc rất nhiều tên người, trên mỗi cái tên đều có một đạo thanh khí xoay tròn. Tần Phong nhìn kỹ một lát, liền hiểu ra, đó là kiếm khí. Tên của những người này, đều là do người ta dùng kiếm khí khắc lên, cô gia, tảng cự thạch này là cái gì? Tần Phong lắc đầu, ta cũng không biết. Đúng lúc này, từ phía bên kia cự thạch, một giọng nói trầm hùng vang lên, đây không phải cự thạch, mà là thạch bia. Hai người tò mò, lần theo tiếng bước tới, vòng qua một bên cự thạch, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc áo choàng lớn màu xanh đen, cầm bầu rượu nhỏ, nhìn chằm chằm vào những cái tên trên thạch bia, như đang tưởng nhớ điều gì. Nam tử trung niên uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, tên khắc trên đó đều là những người từ xưa đến nay của tông môn, ra ngoài thảo phạt yêu quỷ không thể trở về. Vạn Kiếm Tông có thể trở thành một trong tam đại kiếm đạo tông môn được đại càn công nhận, đương nhiên không chỉ bởi vì thực lực của nó. Người của tông môn, sau khi học thành, đều phải du lịch thiên hạ, thảo phạt yêu quỷ, vì bảo vệ thương sinh thiên hạ cống hiến một phần lực lượng nhỏ bé của mình. Cứ như vậy, danh tiếng của Vạn Kiếm Tông ở đại càn tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Nhưng ra ngoài thảo phạt yêu quỷ, ai có thể cam đoan nhất định có thể sống sót trở về, yêu quỷ cường đại khủng bố trên đời nhiều vô số kể, thường ở bờ sông đi, nào có ai không bị ướt dày. Số lần thảo phạt càng nhiều, số lần trở về tông môn tự nhiên càng ít. Cho đến cuối cùng, liền không còn trở về nữa. Tần Phong hai người nghe vậy trong lòng chấn động, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn về phía thạch bia, những cái tên dày đặc kia, lúc này xem ra, lại khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên. Trung niên liếc mắt thấy vẻ mặt hai người, cười một tiếng, hay, các ngươi bày ra dáng vẻ này làm gì? Ban đầu kiếm tổ ông ấy, sáng lập Vạn Kiếm Tông này, chính là hy vọng đệ tử môn hạ, vì bảo vệ thế gian, chém yêu trừ ma. Đối với người của Vạn Kiếm Tông mà nói, có thể lên thạch bia này, chính là vinh quang to lớn. Đáng tiếc, ta chính là bởi vì quá mạnh, cho đến nay vẫn chưa gặp được con yêu quỷ nào có thể đưa ta lên thạch bia này. Tâm trạng bi thương của Tần Phong hai người, dưới sự tự biên tự diễn này, tiêu tan hơn phân nửa. Một người rốt cuộc là mặt dày đến mức nào, mới có thể trước mặt người khác, nói ra những lời như vậy, song đồng lóe lên kim quang, Tần Phong nhìn về phía trung niên, muốn xem thử thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào, mới dám huênh hoang như vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đâu còn thấy bóng dáng trung niên vừa rồi, hắn đâu rồi, Tần Phong kinh hãi nói. Cô gia, ta. Ta cũng không biết, ta rõ ràng là vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hắn lúc nào biến mất, ta lại không phát hiện. Hình Thịnh nuốt nước miếng. Hai người nhìn nhau, vẻ khiếp sợ trong mắt đều không thể che giấu. Không lâu sau, lại có hai bóng hình xinh đẹp dọc theo con đường núi đi về phía thạch bia. Bạch Thu lên tiếng nói, Ngưng Sương tỷ tỷ, sư phụ hắn ngày thường không phải ở trong tông chủ điện trên Tinh Nguyệt Phong, thì là ở chỗ này. Vừa rồi đến tông chủ điện không tìm thấy hắn, vậy 8-9 phần 10 là ở đây. Còn có, Tần gia nhị công tử thật sự không có cùng đi theo sao, cái đó. Ta chỉ là đơn thuần tò mò hỏi một chút, không có ý gì khác. Lam Ngưng Sương lắc đầu, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng tìm được Vạn Kiếm Tông tông chủ, để cô gia và tiểu thư gặp mặt một lần. Bước lên thạch đài, thạch bia khổng lồ hiện ra trước mắt. Bên cạnh thạch bia kia, còn có hai bóng người quen thuộc. Lam Ngưng Sương kinh ngạc nói, cô gia, Hình Tham Lĩnh, sao hai người lại ở đây? Ở trong phòng mãi cũng chán, liền ra ngoài đi dạo, cũng vừa hay đến chỗ này. Tần Phong nghe tiếng nhìn lại, thấy rõ người tới, đáp. Bạch Thu nhìn thấy Tần Phong, hừ lạnh một tiếng, đối với kẻ cướp đi kiếm ly sư tỷ, nàng tự nhiên không thể có sắc mặt tốt. Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người khác, nàng liền nũng nịu nói, này, vừa rồi ở đây, trừ hai người ra, còn có người nào khác không? còn có một vị tiền bối mặc áo choàng lớn màu xanh đen. Hắc Tham lĩnh đáp. Bạch Thu nghe vậy, xoay người cười khẽ, Ngưng Sương tỷ tỷ, ta đã nói sư phụ ở đây mà. Sư phụ, Tần Phong hai người trừng lớn hai mắt, kinh ngạc kêu lên. Người vừa rồi lại là sư phụ của Bạch Thu, Vạn Kiếm Tông tông chủ, Nhạc Hạc Hiên trong truyền thuyết, hai người làm gì mà kinh ngạc như vậy? Sư phụ ta đâu? Hai người muốn lên Tinh Nguyệt Phong, phải do hắn đồng ý mới được. Bạch Thu lại tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng sư phụ. Hắn vừa rồi đột nhiên biến mất. Tần Phong há hốc mồm. A, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Thu lập tức sụ xuống. Tinh Nguyệt Phong, tông chủ điện, bên trong một gian đình viện. Bóng dáng Nhạc Hạc Hiên đột nhiên xuất hiện, hắn đi đến bên thạch bàn, sau đó vươn tay phải ra, một vò rượu chôn trong suối núi lập tức bay vào trong tay hắn. Lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ba chén rượu, Nhạc Hạc Hiên lần lượt rót đầy, đồng thời nói, đã đến rồi, còn trốn tránh làm gì? Vừa dứt lời, một ống tay áo màu xám xuất hiện, bàn tay có chút nhăn nheo duỗi ra, nhận lấy chén rượu, chính là lão nhân áo xám. Mà ở đầu bên kia thạch bàn, một luồng kình phong ập tới, nam tử mặc áo đen đầu đội mặt nạ trắng không mặt từ hư không xuất hiện. Vô Diện Nhân và lão giả nhìn nhau, ánh mắt lão giả có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ uống cạn rượu trong chén. Hai người các ngươi, không ngoan ngoãn ở lại tiểu thành, sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta, chẳng lẽ là muốn tìm ta ôn chuyện, hay là vì thiên địa bá quyền ấn chứng mà đồ nhi tốt của ta sắp phải đối mặt. Cần gì phải minh tri cố vấn, lão giả trầm giọng nói. Nhạc Hạc Hiên nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, lão già, năm đó ngươi rõ ràng đã nói, nàng ấy sẽ trở thành kiếm thần trẻ tuổi nhất lịch sử. Lần này đến đây, chẳng lẽ thật sự có biến cố? Quẻ tượng về Liễu Kiếm Ly bị thiên cơ che lấp, ta cũng không cách nào bói toán, bất quá có một tiểu tử lại gõ chuông cảnh báo cho ta, khiến ta nghĩ đến một số vấn đề. Ngươi không cảm thấy, thời điểm Tử Điện Thần Quân xuất thế, có hơi trùng hợp sao? Lời này vừa nói ra, Nhạc Hạc Hiên nhíu mày, hắn đứng dậy đi đi lại lại trong đình, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm nói, đi theo ta. Nơi bọn họ muốn đi, là kiếm trũng của Vạn Kiếm Tông. Với thực lực của Nhạc Hạc Hiên ba người, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh đã xuất hiện ở một nơi khác. Đây là nơi sâu nhất của Phiêu Miểu Phong Quần, một dòng thác treo trên đỉnh núi, đổ thẳng xuống. Nhạc Hạc Hiên vung tay phải, dòng thác khổng lồ tách sang hai bên, để lộ một hang động tối om. Phía sau bức màn nước, lại là một thế giới khác, vào đi. Thân ảnh tam nhân lóe lên, bước vào trong động thiên. Nơi này rất rộng lớn, rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Nhìn tới đâu cũng thấy kiếm găm đầy đất, bị trói bằng dây xích đen, nối liền với nhau. Tiếng kiếm kêu len ken văng vẳng, át cả tiếng thác nước ầm ầm từ cửa động thiên vọng vào. Và đây chính là kiếm trũng của Vạn Kiếm Tông. Đi theo Nhạc Hạc Hiên tiến sâu vào trong kiếm trũng, không lâu sau, bốn chu dưới chân không còn là thạch bích và bùn đất nữa, mà là bộ xương trắng khổng lồ của một loại yêu ma quỷ quái nào đó. Mặc dù bộ xương này đã bị phong hóa nhiều năm tháng, nhưng hơi thở còn sót lại trên đó, ngay cả Nhạc Hạc Hiên tam nhân cũng cảm thấy hơi run sợ. Đi đến nơi sâu nhất, cuối cùng của bộ xương, đập vào mắt là một hộp sọ trắng giống như một loại giả thú nào đó, và ở giữa trán của hộp sọ, một lỗ đen nhỏ bằng ngón tay cái đặc biệt nổi bật, trên đó còn có tia điện hồ quang lượn lờ. Theo ghi chép trong sử sách của Vạn Kiếm Tông, năm đó kiếm tổ sau khi chém giết con yêu thú này thì bạc vô âm tín, chỉ để lại thanh kiếm đeo bên mình cắm trên trán con yêu thú. Sau đó, các đời tông chủ đều đã thử rút Tử Điện Thần Quân, nhưng đều không thành công. Có người suy đoán, là do con yêu thú này quá mạnh, kiếm tổ sợ sau khi nó chết, thần thông bản mệnh lộ ra ngoài sẽ gây họa cho một phương, nên đã dùng thanh kiếm đeo bên mình, thiết lập cấm chế, để trấn áp tàn hồn của con yêu thú. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, thật giả thế nào thì đã không còn ai biết rõ. Nhạc Hạc Hiên cảm khái. Dừng một chút, ông lại nói đến đêm Tử Điện Thần Quân xuất thế. Kiếm trũng xuất hiện dị biến, vạn kiếm rung động, kiếm khí phóng lên trời. Ông và 12 vị phong chủ khác tập trung tại bên ngoài kiếm trũng, liền thấy một đạo điện quang từ cửa động thác nước bay ra, lao thẳng lên trời. Đạo điện quang đó chính là Tử Điện Thần Quân. Tử Điện Thần Quân đã ngủ yên trong kiếm trũng bấy lâu nay, đột nhiên xuất thế, chúng ta cũng có nhiều nghi ngờ. nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bên trong và bên ngoài kiếm trũng, lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Có phong chủ nói, có lẽ là tàn hồn của con yêu thú bị trấn áp bấy lâu nay đã bị tiêu diệt gần như không còn. Tử điện thần quân không cần duy trì cấm chế nữa, nên mới bay ra khỏi kiếm trũng, tái hiện nhân gian. Nhạc Hạc Hiên trầm giọng nói. Vô diện nhân tỏa ra khí tức, cẩn thận cảm nhận một vòng bốn chu, quả thực không phát hiện ra bất kỳ điểm khả nghi nào. Bách Lý lão nhân trầm ngâm một lát, đưa tay phải ra, ngón trỏ khẽ điểm vào hư không. Không gian đó lập tức như mặt nước, gợn sóng, trong đó có hình ảnh hiện ra. Tiên pháp, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nhạc Hạc Hiên kinh ngạc nói. Trong hình ảnh, Tử Điện Thần Quân vẫn còn cắm trên trán của bộ xương thú khổng lồ, nhưng đột nhiên, một ngọn lửa màu đen lướt qua. Thần kiếm như bị kích thích, bắt đầu rung động không ngừng, lôi quang tuôn ra. Ngọn lửa màu đen đến nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu đã bay khỏi kiếm trũng. Còn Tử Điện Thần Quân cũng từ trên đầu lâu rơi xuống, bám theo hắc viêm mà đi. Ngọn lửa màu đen đó là cái gì? Nhạc Hạc Hiên nhíu mày. Bách Lý lão nhân lắc đầu, ánh mắt sâu xa. Cả nhóm men theo đường núi rời khỏi nơi đặt bia đá, Bạch Thu có chút oán trách, sư phụ cũng thật là, tung tích lúc nào cũng thần bí khó lường. Tần Phong đang nóng lòng muốn đến Tinh Nguyệt Phong gặp nương tử liền lên tiếng hỏi, liệu ông ấy có quay về tông chủ điện không? Hay là muội đến đó tìm thử xem? Bạch Thu nghe vậy, vừa định theo thói quen cãi lại vài câu, thì bỗng thấy phía trước con đường núi đang đi xuống, một đám đệ tử Vạn Kiếm Tông hùng hổ đi tới. Ngươi có phải là Tần Phong? Nghe thấy có người gọi tên mình, Tần Phong gật đầu đáp, phải, là ta, còn các ngươi là. Hắn nghi hoặc nhìn đám người, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta cũng đâu có nợ tiền các ngươi, sao các ngươi lại bày ra vẻ mặt như vậy, quả nhiên là ngươi, tên khốn nạn lẻo mép, lừa gạt Kiếm Ly sư tỷ. Trong đám đông, có người tức giận nói. Hả? Tần Phong ngẩn người. Nhìn thì ra dáng người tử tế, vậy mà lại là kẻ bội bạc, đạo mạo nhưng lòng dạ xấu xa tên Sở Khanh. Một nữ đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ai? Ta sao? Tần Phong hoàn toàn ngây người. Ngưng Sương cô nương, Bạch Thu sư tỷ, hai người mau lại đây, đừng để bị vẻ ngoài của hắn ta lừa gạt, những gì hắn ta đã làm, quả thực là khiến người người căm phẫn, một đám nam đệ tử hô hào. Lam Ngưng Sương bị trận thế này dọa sợ, nàng nhỏ giọng hỏi, cô gia, chàng rốt cuộc đã làm gì, sao những người này lại nói chàng như vậy? Ta cũng không biết nữa. Tần Phong cẩn thận nhớ lại, sau khi đến Vạn Kiếm Tông, hắn cũng không đi đâu khác, sao lại bị đối xử như vậy, đến nước này rồi mà ngươi còn muốn chối cãi. Xem ra không nói rõ từng tội ác của ngươi ra, thì ngươi sẽ không chịu thừa nhận. Tiếp đó, đám người Vạn Kiếm Tông liền đem những lời đồn đại mà bọn họ nghe được, sau khi trải qua nhiều công đoạn thêm mắm dặm muối, kể lại toàn bộ. Tần Phong nghe xong, hoàn toàn chết lặng, trong miệng những người này, hắn dĩ nhiên trở thành một tên Sở Khanh tồi tệ, còn tệ hơn cả Trần Thế Mỹ. Không nói đến việc lui tới chốn phong trần, còn ngang nhiên ân ái với nữ nhân khác trước mặt nương tử, thậm chí ngay cả đêm tân hôn, cũng ở cùng nữ nhân khác, Khoan đã, hình như điểm cuối cùng không sai. Tần Phong liếc nhìn Ngưng Sương bên cạnh, đêm thành thân đó, ánh trăng sáng rực rỡ đó hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ. Tội ác của ngươi quả thực là không bút nào tả xiết, vậy mà còn dám đến Vạn Kiếm Tông ta, tìm Kiếm Ly sư tỷ. Kẻ kia chính là ác nô của ngươi sao, dám ra tay đánh đệ tử bản tông, quả nhiên là đáng ghét, sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, là muốn diễn cho ai xem, có nam đệ tử quát. Hình thịnh. Nghe đến đây, Tần Phong cũng coi như đã hiểu, nhất định là có kẻ nào đó trong tông môn loan tin đồn nhảm, nói xấu hắn. Mục đích phía sau cũng không khó đoán, hắn cưới Liễu Kiếm Ly làm vợ, tự nhiên sẽ bị người ta ghen ghét đố kỵ. Mà sau khi bọn họ đến Vạn Kiếm Tông, hắc thang đầu chỉ ra tay với hai tên gác cổng kia. Nếu đã như vậy, nguồn gốc của tin đồn, không cần đoán cũng biết là ai rồi. Trong đám đông, Tưởng Quản rụt cổ lại, quay đầu nhìn sang một bên, sư đệ, những tin tức này là do ngươi truyền ra ngoài sao? Tôn Tài cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không phải ta chỉ nói với một số người trong tông môn, phu quân của Kiếm Ly sư tỷ đã đến, còn dẫn theo người nhà. Sau đó chính là oán trách một chút, tên hộ vệ mặt đen kia ra tay với chúng ta. Vậy thì kỳ lạ rồi, ngoài những điều đó ra, ta cũng chỉ thuận miệng nói thêm vài câu, nam nhân đẹp trai thường là kẻ đa tình, không đáng để phó thác mà thôi. Hai người nhìn nhau, đều nuốt nước miếng. Các đệ tử khác đã phẫn nộ, quát, kẻ như ngươi, căn bản không xứng gặp Kiếm Ly sư tỷ. Nếu ta không phải là người của Vạn Kiếm Tông, gặp tên Sở Khanh như ngươi, ta thấy một tên chém một tên, các nữ đệ tử đồng thanh mắng. Đúng vậy, nhân lúc chúng ta còn chưa động thủ, cút khỏi Ngoại Kiếm Tông. Đúng, tên Sở Khanh, cút khỏi Vạn Kiếm Tông. Tiếng mắng chửi vang dội như sấm. Bạch Thu nghe vậy, nhìn sang Tần Phong, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, không ngờ ngươi lại là loại người như vậy. Ta không phải, ta không có, nàng đừng có nói bừa, Tần Phong vội vàng xua tay. Vu khống, đây rõ ràng là vu khống, Lam Ngưng Sương nhíu mày, lập tức quát nhẹ đám người, nói bậy bạ gì đó, cô gia nhà ta sao có thể là loại người như vậy, hắn chưa từng bước chân vào chốn Thanh Lâu. Đối với điểm này, Lam Ngưng Sương vô cùng tin tưởng, bởi vì phần lớn thời gian, công việc bảo vệ cô gia đều do nàng đảm nhiệm. Làm sao nàng có thể cho cô gia cơ hội như vậy? Lam Ngưng Sương thân là kiếm thị của Liễu Kiếm Ly, đại đa số mọi người trong Vạn Kiếm Tông đều quen biết, một số nam đệ tử thậm chí còn có ý ái mộ nàng, lúc này thấy nàng ra sức bảo vệ tên bạc tình kia, chỉ cảm thấy đau lòng muốn chết. Có người không nhịn được, liền đứng ra rút kiếm quát, tên bạc tình, ngươi ngoài việc nói lời ngon tiếng ngọt, trốn sau lưng nữ nhân ra, còn biết làm gì? Tần Phong bất đắc dĩ nói, tất cả đều là hiểu lầm, những tin tức này đều là bịa đặt, vu khống. Nguồn tin có phải là hai tên đệ tử một béo một gầy canh giữ tông môn không? Các ngươi tìm bọn họ đến đây, ta có thể đối chất trực tiếp với bọn họ. Tưởng Quảng và Tôn Tài đang lẫn trong đám người nghe vậy, lập tức rụt cổ, cúi đầu xuống. Nam tử rút kiếm quát, không cần phải ngụy biện nữa, bọn họ đã nói ra hành vi xấu xa của ngươi, ngươi gọi bọn họ đến đây, chẳng lẽ là muốn để cho ác nô ra tay lần nữa? Quả nhiên là hai tên khốn kiếp kia tung tin đồn. Tần Phong tức đến nghiến răng, chỉ cảm thấy lúc trước hắc than đầu ra tay vẫn là quá nhẹ nhàng. Hắn mở miệng nói, mọi người, các ngươi làm đồng môn sư huynh đệ với hai người bọn họ lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa phát hiện ra, đầu óc hai người bọn họ có chút không được bình thường sao, lời bọn họ nói, căn bản không thể tin được. Lời này vừa nói ra, đám người vốn đang ồn ào bỗng chốc im lặng, lộ ra vẻ suy tư. Có người thấp giọng hỏi, tin tức này, thật sự là do Tưởng Quảng và Tôn Tài truyền ra. Ta nghe một vị sư đệ khác nói, nhưng mà nguồn tin của hắn hình như thật sự là hai người bọn họ. Ừm. Tần Phong thấy vậy, nhướng mày, bản thân trăm phương ngàn kế giải thích đều vô dụng, nhưng vừa nhắc đến hai người kia, tin đồn liền bắt đầu sụp đổ từ bên trong. Có thể thấy được, sự không đáng tin cậy của hai tên kia đã ăn sâu vào lòng người. Những người đầu tiên dao động là một nhóm nữ đệ tử, có người nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta thấy công tử bộ dạng này, cũng không giống như người bội tình bạc nghĩa. Hay là chúng ta thật sự hiểu lầm? Tưởng Quảng và Tôn Tài đâu? Tìm hai người bọn họ đến đây, đối chất trực tiếp một phen, Vạn Kiếm Tông chúng ta cũng không phải là không nói lý lẽ, cho dù thật sự muốn đuổi hắn ra khỏi Vạn Kiếm Tông, cũng phải có chứng cứ rõ ràng mới được. Một số nam đệ tử nghe vậy, trong lòng có chút không vui. Tin đồn càng lúc càng dữ dội, cũng có liên quan mật thiết đến bọn họ. Kiếm Ly sư tỷ là ai? Kiếm đạo vô song, quốc sắc thiên hương, tuy rằng bọn họ tự biết không có khả năng trở thành thần tiên quyến lữ với sư tỷ, nhưng cũng không hy vọng nàng gả cho người khác a. Hơn nữa, nam tử trước mắt này, vừa nhìn chính là thư sinh yếu đuối, không luyện thần vũ, dựa vào cái gì mà có thể cưới Kiếm Ly sư tỷ làm vợ, lại thêm tướng mạo tuấn tú như vậy. Thật sự là khiến người ta vừa ghen tị vừa hận, vì vậy, một đám nam đệ tử lần nữa lên tiếng, hô hào đuổi tên bạc tình ra khỏi Vạn Kiếm Tông, mà hai người khởi xướng cho mọi chuyện, Tưởng Quảng và Tôn Tài, đã nhân lúc hỗn loạn, lặng lẽ chạy ra ngoài đám người, làm quần chúng hóng chuyện. Nam đệ tử và nữ đệ tử ý kiến trái ngược, tranh cãi không ngớt. Một lát sau, có người lên tiếng, thôi, đã ý kiến bất đồng. Chúng ta liền dùng biện pháp thường dùng nhất của Vạn Kiếm Tông, kiếm quyết. Kiếm quyết, Tần Phong không hiểu gì cả. Bạch Thu ở bên cạnh giải thích, ở Vạn Kiếm Tông, mọi việc đều lấy thực lực làm tôn, kẻ thắng tiến, kẻ bại lui. Cái gọi là kiếm quyết, nói một cách đơn giản, chính là song phương tỷ thí lẫn nhau, người thắng sẽ có quyền lên tiếng. Thì ra là vậy. Tần Phong khẽ gật đầu. Tiếp đó, liền thấy nam đệ tử đề nghị kiếm quyết, rút trường kiếm chỉ vào hắn, nói, ta xin tỉ thí kiếm quyết với ngươi, nếu ta thắng, ngươi liền rời khỏi Vạn Kiếm Tông, đừng hòng tìm kiếm Ly sư tỷ nữa. Tần Phong nhất thời mặt mày cứng đờ. Tên khốn nạn này, lại dám bắt nạt ta một lão đồng chí tay trói gà không chặt. So kiếm đâu phải so hèn, hắn đường đường là văn thánh đạo giả, làm sao mà so, trong con ngươi, kim quang lóe lên, nhìn vào thể nội đối phương, khí kình nồng đậm, lại là một gã thần vũ võ phu lục phẩm. Thật sự muốn tỉ thí, chẳng phải là chắc chắn thất bại sao? Tần Phong biểu môi nói, ta là văn thánh đạo giả, mà ngươi là thần vũ võ phu, tỉ thí kiếm quyết với ta chẳng phải là có chút bắt nạt người sao, sao ngươi không văn đấu với ta? Nam tử kia nhất thời nghẹn họng. Lúc này, chỉ nghe một thiếu niên khác nhìn qua chỉ mới 13-14 tuổi nói, đến Vạn Kiếm Tông ta, tự nhiên phải tuân theo quy củ của Vạn Kiếm Tông ta, ngươi nếu sợ hãi, liền cút khỏi tông môn ta. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người nhao nhao hưởng ứng. Tần Phong nhìn về phía đối phương, con ngươi đảo qua, khí kình trong cơ thể hắn bất quá chỉ là một gã thần vũ võ phu bát phẩm luyện khí. Bản thân không lớn, giọng điệu ngược lại không nhỏ, sư huynh lục phẩm của ngươi ta còn chưa chắc đã đối phó được, chẳng lẽ còn trị không được một tên nhóc chưa chắc đã mọc đủ lông như ngươi. Nghĩ đến đây, Tần Phong chỉ vào thiếu niên nói, ngươi nói rất có lý, nhập hương tùy tục, đã đến Vạn Kiếm Tông, tự nhiên phải tuân theo quy củ của Vạn Kiếm Tông các ngươi. Ta xin tỉ thí kiếm quyết với ngươi, nếu ta thua, ta tự mình cút khỏi Vạn Kiếm Tông. Nhưng nếu ta thắng, các ngươi phải xin lỗi ta. A, à, thiếu niên chỉ vào mình, vẻ mặt ngơ ngác, hắn bất quá chỉ thuận miệng nói vài câu, sao đối tượng kiếm quyết lại thành hắn rồi, những người khác cũng đều ngây người. Vô sĩ, hắn bất quá chỉ là tiểu sư đệ mới gia nhập tông môn mấy năm, ngươi lại nỡ lòng nào tỉ thí kiếm quyết với hắn, có người hoàng hồn, quát lớn. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, các ngươi nỡ lòng nào tỉ thí kiếm quyết với ta, một văn thánh đạo giả, ngược lại không cho phép ta lựa chọn đối thủ, rốt cuộc là ai vô sĩ. Nhưng ta cũng không phải là người không nói lý lẽ, nếu hắn sợ hãi, xin lỗi ta một tiếng, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thiếu niên rốt cuộc tâm tính chưa trưởng thành, nhất thời kích động, lập tức trúng chiêu, đứng ra nói, được, ta đồng ý tỉ thí kiếm quyết với ngươi. Tiểu sư đệ, đừng xung động, các sư huynh bên cạnh khuyên nhủ. Không sao đâu, sư huynh, hắn bất quá chỉ là một tên thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt, ta nắm chắc phần thắng, thiếu niên lớn tiếng nói, dường như đang tự cổ vũ bản thân. Võ phu thô lỗ có một truyền thống bất thành văn, đối với thư sinh, đều thích dùng tay trói gà không chặt và thư sinh yếu đuối để hình dung. Một là bởi vì bọn họ thật sự khinh thường thư sinh. Hai là bởi vì vốn từ của bọn họ có hạn, có thể nghĩ ra lời sỉ nhục người khác, cũng chỉ có bấy nhiêu. Mọi người lần lượt tránh ra, nhường cho Tần Phong hai người một khoảng không gian đủ rộng. Lam Ngưng Sương lo lắng nói, cô gia, cẩn thận một chút. Tần Phong xua tay, đồng thời vẽ một vòng tròn trên mặt đất, nói với thiếu niên, ta cũng không bắt nạt ngươi, ta chỉ thủ không công, nếu ngươi có thể đánh ta ra khỏi vòng tròn này, ta liền chủ động nhận thua, rời khỏi Vạn Kiếm Tông. Hắn làm như vậy, tự nhiên là có lý do của hắn. Văn thánh đạo giả lúc phẩm cấp thấp, giỏi thủ yếu công, giống như bản thân hắn, thủ đoạn công kích có thể thi triển, chỉ có một chiêu trận pháp bạch lôi. Nhưng mà uy lực bạch lôi quá lớn, vạn nhất làm bị thương tiểu đệ đối diện, ngược lại không dễ dàng kết thúc, đã như vậy, chỉ thủ không công là biện pháp tốt nhất. Nhưng lời này lọt vào tai thiếu niên, lại trở thành khinh thường trắng trợn. Hắn đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi nói, quá đáng lắm rồi. Tiếp đó, rút trường kiếm bên hông ra, chém thẳng về phía hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.